Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, người bị loại bỏ, chương 446, người bị loại bỏ. Dịch Vân là cuối cùng một cái thí luyện giả. Đường Dịch Vân đánh chết thượng cổ hoang thú về sau, Quang Kiều cũng tùy theo một phen rung rung, rồi sau đó triệt để biến mất, chỉ là đạo kia từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Dịch Vân trên người thần quang lại còn không có biến mất. Tại trải qua trọn vẹn 10 hơi thời gian về sau, sở hữu quang đều ngưng tụ ở Dịch Vân trên cánh tay, biến thành đế giả ấn ký. Những đế giả ấn ký này hiện ra đủ mọi màu sắc quang, như là sắp xếp bố lên long lân bình thường, trông rất đẹp mắt. Mọi người tại đây đều là nhãn lực phi phàm võ giả. Bọn hắn chỉ là quét mắt một vòng, cũng đã phân biệt ra được số lượng, tổng cộng là 36 miếng, nhiều như vậy. Xem đến Dịch Vân trên tay đế giả ấn ký, Lâm Vũ con mắt đều đỏ. Chỉ cần Dịch Vân có thể đi vào nữ đế bảo tàng, những đế giả ấn ký này sẽ vì Dịch Vân đổi lấy một hồi kinh thế cơ duyên. Tại sao phải như vậy? Tại Lâm gia, Dịch Vân liền thâm thụ lão thái quân coi trọng. Vốn tưởng rằng đến rồi nữ đế bí cảnh, cái này khảo nghiệm võ đạo nơi, sẽ là của mình sân nhà. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại bị Dịch Vân so không bằng. Hắn vận dụng bí pháp, liều mạng trọng thương mới miễn cưỡng thông qua thí luyện, mà Dịch Vân không thương thông qua, còn đã lấy được đại lượng đế giả ấn ký. Chênh lệch này quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiểu tử này vận khí tốt, lại để cho hắn thành công rồi. Công Tôn Hoàng nhìn xem Dịch Vân trên cánh tay 36 miếng đế giả ấn ký, trầm giọng nói ra. Cái lúc này, Công Tôn Hoàng trong nội tâm tư vị cũng không chịu nổi. Tại Công Tôn Hoàng bên cạnh, có một dùng Công Tôn Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó thiếu niên lập tức đi theo phụ họa nói. Có ít người gặp được hoang thú tự ưa thích công kích hoang thú con mắt cùng miệng, cho rằng đó là nhược điểm chỗ. Kỳ thật đối mặt chính thức cường đại thượng cổ hoang thú, loại hành vi này rất ngu. Thực tế công kích miệng thời điểm, dễ dàng nhất bị một ngụm cắn thành hai đoạn. Chỉ là không có nghĩ đến, nữ đế bí cảnh thậm chí có như thế cấp thấp thiết chí. Hoang thú nhược điểm, ngay tại trong miệng, là chúng ta rất cao đánh giá cái này bí cảnh rồi. Đối với bên người tiểu đệ đích thoại ngữ, Công Tôn Hoàng không có tỏ vẻ, nhưng hắn toát ra đến thần sắc có thể nói rõ. Hắn hiển nhiên là chấp nhận lời nói này. Dịch Vân nghe xong nhếch miệng mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Hắn xác thực là lấy xảo công kích thượng cổ hoang thú nhược điểm. Thế nhưng mà, nếu như không phải có năng lượng tầm mắt dẫn đạo, tự tính toán công kích thượng cổ hoang thú miệng khổng lồ cũng là không có chút ý nghĩa nào. Công Tôn Hoàng bởi vì hắn ngạo tâm, không chịu tiếp nhận thất bại, thậm chí tình nguyện xem thấp nữ đế bí cảnh, hắn loại suy nghĩ này, sớm muộn gì chịu thiệt. Nghĩ tới đây, Dịch Vân khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đối với cái này cùng thân đồ Nam Thiên giao hảo, muốn lấy tánh mạng mình người, Dịch Vân đương nhiên là hy vọng nhìn xem hắn xui xẻo. Trận đầu này thí luyện, Dịch Vân đã được đến 36 miếng đế giả ấn ký, còn có một miếng thượng cổ xá lợi. Tinh thần lực chìm vào trong không gian giới chỉ, nhìn xem cái kia miếng hảo hảo lơ lửng tại trong không gian giới chỉ thần bí tinh thạch. Dịch Vân tâm ngứa khó nhịn, hắn muốn tìm một chỗ không người, tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát cái này thượng cổ xá lợi đến tột cùng có công hiệu gì. Đúng vào lúc này, nữ đế bí cảnh truyền đến nhắc nhở thanh âm, sở hữu thông qua được trận đầu thí luyện người, có thể tiếp tục tiến về hạ một tầng thí luyện rồi. Mà những người bị loại bỏ kia, đem tại một phút đồng hồ về sau, bị tập thể truyền tống ra nữ đế bí cảnh. Nghe thế cái nhắc nhở thanh âm, rất nhiều thất bại tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều là trong nội tâm uể oải. Vốn là trông cậy vào tiến vào nữ đế bí cảnh trong được thêm kiến thức. Thế nhưng mà sự thật như thế tàn khốc, bọn hắn những người này, liền cửa thứ nhất đều xông không qua đi, thật sự là lần thụ đả kích. Đương nhiên, cũng có một ít người đã sớm ngóng trông thí luyện đã xong, ví dụ như cái thứ nhất nếm thử qua cửa ủ kịch thiếu niên. Hắn bị thượng cổ hoang thú chảo rơi xuống một đầu cánh tay đến. Hiện tại, hắn cái này tay đứt bởi vì huyết dịch không hề lưu thông. Đã có chút phát xanh rồi. Cái này ủ kịch thiếu niên cũng là sắc mặt tái nhợt. Bờ môi run rẩy, trong nội tâm thừa nhận cái này một canh giờ dày vò. Đã đến cực hạn, hắn hiện tại tự ngóng trông nhanh đi ra ngoài. Có thể trở lại Từ gia, tiếp nhận Từ gia trưởng lão ra tay cứu trị. Còn có hy vọng có thể vãn hồi cái này đầu tay đứt. Nếu không, hắn võ đạo chi lộ tự dừng ở đây rồi. Mất đi một đầu cánh tay thiên tài, hội trở nên nhị lưu võ giả đều không bằng. Lúc này, nữ đế bí cảnh bên ngoài, cực lớn táng thần nguyên vòng xoáy, hết ngày dài lại đêm thâu cắn nuốt vô tận nước biển. Tại đây điên cuồng trong nước biển, các đại gia tộc, tông môn người, đều đang đợi, những thế lực lớn này lần này thăm dò nữ đế bí cảnh. Chỉ có một nhóm người tiến vào bí cảnh trong tầm bảo, mà một bộ khác phận người, tắc thì canh giữ ở cửa động tiếp ứng. Những đám tiểu bối thất bại kia, sẽ bị nữ đế bí cảnh đào thải ra khỏi đến. Nếu như không có bọn hắn tiếp ứng, những bọn tiểu bối này cũng sẽ bị cuốn vào táng thần nguyên ở bên trong. Thịt nát xương tan, rất nhiều thế lực các trưởng lão, đều lòng có bất an. Dựa theo thân đồ gia tộc Ngọc Giản tin tức, tại nữ đế bí cảnh trong thí luyện thất bại, đại đa số tình huống là trọng thương, nhưng là có khi sẽ chết. Những thế lực này tiến vào nữ đế bí cảnh bên trong người trẻ tuổi, đều là tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh, mỗi vẫn lạc một cái. Đối với những thế lực lớn này mà nói, đều là tổn thất không nhỏ. Dựa theo Ngọc Giản tin tức, lần thứ nhất thí luyện đào thải sẽ ở một cái nửa canh giờ về sau xuất hiện. Hiện tại thời gian còn sớm hơn đi. Một cái thân đồ gia tộc lão giả nói xong. Mà đúng lúc này, nữ đế bí cảnh không gian cửa vào xuất hiện liên tiếp rung động lắc lư. Giống như là mặt nước bị một khối đầu nhập chìm thạch kích phát ra rung động. Ân, chẳng lẽ lần thứ nhất thí luyện đã xong? Nhanh như vậy, mọi người trong nội tâm cả kinh. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng trên tay lại nghiêm túc, rất nhiều các trưởng lão nhao nhao giữ vững tinh thần, chuẩn bị nghênh đón gia tộc tiểu bối. Tại Lâm gia một phương, Lâm lão thái quân cũng là hết sức chăm chú, nàng cũng không có tiến vào nữ đế bí cảnh bên trong. Tại đã được biết đến thân đồ gia tộc công khai tin tức, dẫn tới 10 cái thế lực cùng một chỗ tiến vào nữ đế bí cảnh về sau. Lâm gia đã biết rõ. Mặc dù tiến vào nữ đế bí cảnh, cũng rất khó kiếm đến chỗ tốt gì, cho nên chỉ có Hỏa Văn trưởng lão mang theo 4-5 gia tộc trưởng lão tiến nhập nữ đế bí cảnh. Còn lại kể cả Lâm lão thái quân, Thiên Chu trưởng lão ở bên trong Lâm gia chủ lực, đều lưu tại bí cảnh bên ngoài. Cường đại như vậy đội hình, cũng có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ Lâm gia tiểu bối thân nhân an toàn. Màn sáng rung động lắc lư được càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, người trẻ tuổi thứ nhất bị bắn đi ra. Nàng là một cái thiếu nữ, bị lúc bị bắn ra ngoài. Nàng tóc tai bù xù, thoạt nhìn có chút chật vật, bởi vì tóc cùng huyết che đậy dung mạo. Trong lúc nhất thời rất khó coi thanh bộ dáng của nàng. Bất quá, ở đây rất nhiều trưởng lão đã sớm toàn thân chăm chú. Cảm giác quét qua. Bọn hắn tự phân rõ nàng này thân phận, nàng tương ứng trong thế lực, lập tức có một cái hồng y phu nhân thân ảnh lóe lên. Tại chảy xiết nước chảy bên trong xuyên thẳng qua, cứu người thiếu nữ này, một cỗ ấm ấm áp áp năng lượng đánh úp lại, đến từ táng thần nguyên xé rách lực bị cách ly. Cùng lúc đó, cái kia hồng y phu nhân xuất ra một viên thuốc đến uy nhập thiếu nữ trong miệng, bắt đầu vì nàng chữa thương. Tuy nhiên đối phương có người bị loại bỏ, nhưng hồng y phu nhân cũng không tính rất khó khăn qua. Tốt xấu thiếu nữ này không có thụ cái gì trọng thương. Chỉ cần trị liệu thoáng một phát, liền không có gì đáng ngại rồi. Hết chương.